Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói, ta tin tưởng ta nương ở thế giới cực lạc quá thực hảo. Hoa lão cười gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía đứng ở mặt sau mặc không lên tiếng ám vừa nói. Người này giết chóc quá nhiều, đôi tay lây dính vô số huyết tinh, lại cùng Trần Nhi giống nhau là cây khó được luyện võ kỳ tài. Hoa Linh nghe Hoa lão nói nhìn về phía ám một, bĩu môi. Linh Nhi, người dẫn bọn hắn hai vị đến bên ngoài chờ, ta có chút lời nói phải đối Trần Nhi nói. Hảo, Mục Thanh Ca đối với Hoa lão lễ phép gật đầu sau đó đi theo Hoa Linh đi ra ngoài, ám quay người lại đi theo rời đi. Phượng Tuyệt Trần đi đến Hoa lão thân biên, sau đó tùy ý ngồi ở Hoa lão mâm tròn phía dưới. Hoa lão nhưng thật ra đã thói quen Phượng Tuyệt Trần như thế vô câu vô thúc bộ dáng. Vì sư xem ra tới ngươi thực thích Mục gia cái này nha đầu. Ta sớm đã nhận định nàng. Hoa lão gật gật đầu nhìn Mục Thanh Ca rời đi phương hướng nói. Trọng cảm tình đối người khác mà nói có thể là chuyện tốt, nhưng là đối với ngươi mà nói lại cũng không là một chuyện tốt. Ta biết, nhưng ngươi vẫn là nghĩa vô phản cố. Ân, ở điểm này các ngươi huynh đệ hai người đều rất giống các ngươi mẫu thân. Nàng cũng là như vậy nghĩa vô phản cố cuối cùng lại đáp thượng chính mình mệnh. Mà hoàng thượng cũng là như thế này, cuối cùng lại cũng chỉ có thể rơi vào cả đời đau lòng thống khổ, đã nên có vết xe đổ, ngươi còn muốn như vậy nghĩa vô phản cố. Sư phó, ta không phải mẫu phi, càng không phải hoàng huynh. Bọn họ sờ trải qua, vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh ở hắn trên người. Phượng Tuyệt Trần vươn tay trái nhìn ngón áp út thượng nhẫn. Bởi vì ta biết đối ta mà nói chân chính quan trọng là cái gì. Nói hung hăng nắm lên tay. Hoa lão thở dài nói, vì sư hoa 30 năm hơn tinh lực chỉ vì tìm một cái người thừa kế. Ở Nam Sở phát hiện lúc ấy chỉ có 6 tuổi ngươi, lúc ấy ngươi trong mắt tràn ngập hận ý, rồi lại lộ ra vững vàng bình tĩnh, như vậy không cam lòng, rồi lại như vậy cơ trí. Lúc ấy vi sư liền biết ngươi đó là vi sư vẫn luôn tìm người kia. Cứ việc như thế, vi sư vẫn là vì trắc nghiệm ngươi chỉ để lại nằm nguyệt tầm công bí tịch. Bởi vì vi sư biết ngươi nhất định sẽ không làm vi sư thất vọng, ngươi quả nhiên không có làm vi sư thất vọng. Trần Nhi, từ lúc bắt đầu vi sư liền tính toán đem nhà nghèo một mạch giao từ ngươi trên tay. Cho tới nay, vi sư đều biết ngươi tuyệt đối sẽ không làm vi sư thất vọng. Chính là hiện tại ngươi vì Mục gia nha đầu sờ từ bỏ đồ vật quá nhiều, chung có một ngày ngươi cũng sẽ vì cái kia nha đầu từ bỏ nhà nghèo đúng không? Hoa lão hỏi. Phượng Tuyệt Trần nhìn về phía Hoa lão, không nói gì chính là ánh mắt lại nói sáng tỏ hết thảy. Hoa lão nhắm mắt, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Nhà nghèo sừng sững giang hồ trăm năm thủ vị, được đến nhà nghèo đối với ngươi mà nói trăm lợi mà không một hại. Vi sư cũng biết, ngươi lần này tới Bắc Lĩnh quan trọng nhất một cái mục đích còn lại là lấy nhà nghèo thế lực đối phó Mộ Dung gia. Sư phó mọi chuyện đều thực chuẩn. Nếu là lấy trước vi sư không nói hai lời liền có thể đem nhà nghèo giao cho ngươi, nhưng là... Hoa lão nhìn mắt cửa phương hướng, ngươi nếu là muốn nhà nghèo, trừ phi đáp ứng vi sư một điều kiện. Phượng Tuyệt Trần hơi hơi nhướng mày, Hoa lão nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vi sư thời gian không nhiều lắm, duy nhất lo lắng liền chỉ có Linh Nhi, vi sư biết ngươi vẫn luôn đem nàng trở thành tiểu muội muội. Nhưng là vi sư biết Linh Nhi đối với ngươi ỷ lại, Trần Nhi, vi sư muốn ngươi đáp ứng ta, cưới Linh Nhi, che chở chiếu, cố nàng cả đời. Phượng Tuyệt Trần sắc mặt trầm xuống, bên ngoài, Mục Thanh Ca vuốt khắc băng, lạnh lẽo thấu xương, như thế rét lạnh địa phương, Hàn Tuyền Hoa đích xác rất có khả năng sinh tồn xuống dưới, hơn nữa khả năng còn khai cực hảo. Hoa Linh nhìn Mục Thanh Ca trầm tư bộ dáng bất mãn nhíu mày trách mắng. Ngươi không cần sờ loạn. Mục Thanh Ca nhưng thật ra không ngại Hoa Linh như thế trách cứ thanh âm, nhìn lòng bàn tay nước đá Mục Thanh Ca cười cười, Hoa Linh hơi hơi nhướng mày đi đến Mục Thanh Ca bên người. Người có phải hay không đầu có vấn đề a? Mục Thanh Ca hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn Hoa Linh lạnh lùng nói. Người như vậy như thế nào xứng thượng ta Trần ca ca, Mục Thanh Ca, người tốt nhất vẫn là biết khó mà lui. Hoa Linh nói giống như là đánh vào mềm như bông bông mặt trên giống nhau không hề đáp lại, lập tức rất là khó chịu trực tiếp bắt lấy Mục Thanh Ca bả vai. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi cái gì thái độ a? Mà lúc này ám một tay đã thực chuẩn xác chế trụ Hoa Linh cánh tay, Hoa Linh liếc hướng ám một sau đó một chân đá đi, Ám Một nhanh chóng tránh thoát, Hoa Linh từ bên hông rút ra hồng tiên một roi liền quăng qua đi. Ám Một phi thân dựng lên, Hoa Linh chế trụ roi nói. Già già nói ngươi cùng Trần ca ca giống nhau đều là luyện võ kỳ tài. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ám Một võ công Mục Thanh ca là kiến thức quá, thế gian khó gặp đối thủ, mà Hoa Linh võ công thừa đến Hoa lão, tất nhiên cũng là lợi hại nhân vật. Mục Thanh ca lại không có nghĩ đến Hoa Linh võ công ở trong tối một mặt trước cư nhiên không chút nào kém cỏi, trong tay roi dường như dài quá đôi mắt giống nhau mau chuẩn tàn nhẫn trực tiếp đánh hướng Ám Một, nhẹ nhàng liền có thể cùng Ám Một quá hạ 20 chiêu. Ám Một lấy ra trường đao, Hoa Linh hồng tiên nhanh chóng quấn quanh trường đao chui đao. Ám Một tay xoay ngược lại dựng lên, trường đao đã là thoát ly hồng tiên, một đao hướng về Hoa Linh chém tới, Hoa Linh run rẩy hồng tiên phi thân dựng lên, trường đao xẹt qua khắc băng trực tiếp thành hai nửa, Hoa Linh cắn môi dưới hồng tiên trước đây trường pháp ở phía sau, Ám Một chân chảy xuống một cái chân khác hung hăng đá trong Hoa Linh phần eo, Hoa Linh liên tục lui về phía sau lại cũng không có chịu quá nặng thương. Ngươi, Hoa Linh đã là biết Ám Một vừa rồi bị lực đảo. Nếu không này một chân chính mình phi bị thương không thể, chính là nàng vẫn là không phục, nhà nghèo các sư huynh tỷ đệ nhóm đều không phải nàng đối thủ, khi nào nàng thua ở người khác thủ hạ quá, lập tức hung hăng ném động hồng tiên. Đủ rồi, Mục Thanh ca trách mắng, Hoa Linh trừng mắt nhìn mắt Ám Một, sau đó chỉ vào Mục Thanh ca nói. Mục Thanh ca, ngươi có loại liền chính mình ra tới nghênh chiến. Hoa Linh ném xuống trong tay hồng tiên. Sau đó một trưởng hướng về Mục Thanh ca mà đến, Mục Thanh ca đôi tay khẽ nhúc nhích đảo mắt hết sức liền dễ như trở bàn tay chế trụ Hoa Linh tay, Hoa Linh kinh ngạc nhìn Mục Thanh ca, ngươi. Tuy rằng nàng nói muốn khiêu chiến Mục Thanh ca, nhưng là nàng không nghĩ tới Mục Thanh ca cư nhiên biết võ công. Thực hảo, ngươi biết võ công, vậy nhìn xem rốt cuộc là ai nắm tay tương đối ngạnh đi. Hoa Linh cười lạnh, một chân nâng lên liền phải đá tới. Mục Thanh ca buông tay né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh vận công một trường phách qua đi. Mục Thanh ca lui ra phía sau hết sức vận dụng nằm nguyệt tầm công ứng trường. Hai người đồng thời lui về phía sau. Mục Thanh ca không khỏe che lại ngực vị trí. Hoa Linh cau mày kêu lên. Nằm nguyệt tầm công, người cơ nhiên cũng sẽ nằm nguyệt tầm công. Hoa Linh tuy rằng không có luyện qua nhưng là cũng biết đây là nằm nguyệt tầm công nội công. Trần ca ca, cơ nhiên giáo ngươi luyện nằm nguyệt tầm công. Nằm nguyệt tầm công là nội công tâm pháp bên trong nhất thượng thừa. Năm đó nàng mọi cách cầu Gia Gia làm chính mình luyện. Nhưng là Gia Gia cũng không chịu. Nói nằm nguyệt tầm công rất khó luyện thành. Nếu là luyện không thành ngược lại sẽ đáp thượng chính mình. Thanh ca, Phượng Tuyệt Trần nhanh chóng đi đến Mục Thanh ca bên người. Nhìn nàng ôm ngực không thoải mái bộ dáng. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Mục Thanh ca lắc đầu, Hoa Linh tiến lên chất vấn nói, Trần ca ca, ngươi cơ nhiên giáo nàng luyện nằm nguyệt tầm công, Gia Gia không phải đã nói sao, không thể dạy cho bất luận kẻ nào sao. Linh Nhi, Hoa Lão từ bên trong đi ra, Mục Gia nha đầu nằm nguyệt tầm công đều không phải là Trần Nhi tương truyền. Nói, liền đi tới Mục Thanh ca trước mặt, sau đó đáp thượng Mục Thanh ca thủ đoạn mặt mày hơi đổi, nói, người nội công nhớ loạn lợi hại. Chưa luyện thành nằm nguyệt tầm công vô pháp khắc chế ngươi trong cơ thể vài cổ nội lực. Hoa Lão đối với Hoa Linh trách mắng. Linh Nhi, ngươi cũng quá sằng bậy. Hoa Linh mím môi, ta lại không biết. Quảng cáo, cách chương.